Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, một quyền vỡ nát. Vô địch thế gian, canh thứ 3, Thiên Vũ cảnh cửu trọng. Giờ phút này, Tô Lăng Thiên thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Hắn cảm giác một quyền liền có thể chùy bạo cơ thương khung dạng này đỉnh phong thánh vũ cường giả. Bỗng nhiên, Tô Lăng Thiên cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào. Giống như đốt sôi dầu nóng, nóng bỏng vô cùng, từng đạo khủng bố huyết khí chi lực, tại quanh thân du tàu, khủng bố vô biên, tại đáng sợ năng lượng tích lũy xuống. Hắn thể nội chân long chi huyết, vậy mà bắt đầu thoát biến. Cùng lúc đó, một cỗ viễn cổ chân long chi uy bạo phát đi ra. Tựa hồ muốn trấn áp toàn bộ thiên địa, phá hủy toàn bộ thế gian. Chân long có thể là vũ trụ bên trong cấp cao nhất sinh linh. Thực lực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Lần này đột biến, lúc đầu hắn mỏng manh chân long chi huyết, bắt đầu trở nên đậm đặc lên. Một cỗ cường đại thú tính bắt đầu xâm lấn Tô Lăng Thiên ý thức, muốn đem hắn biến thành một bộ không nhân tính hung thú. Hừ, nghĩ thôn phệ ta, còn xa xa không đủ tư cách. Tô Lăng Thiên lớn tiếng hừ lạnh nói, hắn bắt đầu điên cuồng thôi động chân long bá thể. Luyện hóa thể nội đột nhiên trở nên nồng chân long chi huyết. Cường đại tinh thần lực điên cuồng dũng động, trấn áp cái này cỗ muốn thôn phệ hắn thú tính. Theo không ngừng mà luyện hóa, hắn nhục thân lực lượng lại lần nữa được tăng lên nhiều. Nhục thân đẳng cấp trực tiếp đề thăng tới linh thể cửu giai. Cái này là phàm nhân đủ khả năng đạt tới đỉnh phong nhục thân. Tại trên mạng, chính là thần thể, thần linh có nhục thân, ngao ô tương đương, chân long gào thét, rung động thiên địa. Ầm ầm, thiên địa chấn động, càn khôn điên đảo, tựa như thái cổ cự thú khí tức trào lên mà ra. Cỗ khí tức này có thể chiến thiên, có thể liệt địa, có thể phá tận mênh mông tinh hà. Cỗ này hung lệ khí tức để tứ hải bát hoang đều biến sắc. Đột nhiên xuất hiện cường đại như thế uy thế, kinh động trong phần mộ tất cả mọi người. Ngay tại truy sát Tô Dạ Lôi cơ thần lôi biến sắc, đem mục tiêu nhìn về phía khí tức lao nhanh ra phương hướng. Cái này là thế nào biết? Chẳng lẽ là thế nào viễn cổ hung thú xuất thế? Cơ thần lôi thần sắc đại biến, hắn cảm thấy thật sâu, tim đập nhanh. Cái này hung lệ khí tức thật đáng sợ, coi như hắn lúc này thực lực tăng nhiều, cũng không có cảm thấy lòng tin chiến thắng cỗ khí tức này chủ nhân. Đối với một cái cực độ tự ngạo người mà nói, là bất khả tư nghị sự tình. Cái này, chẳng lẽ là thiên vương? Thật sự là một cái hoàng vũ cảnh tu luyện giả, có thể phát ra khí tức. Tô Dạ Lôi mặt mũi tràn đầy mà kinh ngạc. Đại điện bên trong Tô Lăng Thiên, sắc mặt thâm trầm, cực kỳ bất mãn. Không đủ, không đủ, ta lúc này thân thể đẳng cấp, đối với phàm nhân mà nói, là đã đạt được cực hạn. Có thể là, ta là người bình thường sao? Ta là toàn thuộc tính mắc cấp yêu nghiệt, lập chí muốn vượt qua kiếp trước trò chơi bên trong cảnh giới. Xa xa không có đạt được ta phàm nhân thân thể cực hạn. Hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ta nhất định phải làm đến cực hạn. Trước hết thăng cấp công pháp luyện thể đi. Tô Lăng Thiên bắt đầu đắm chìm trong chân long bá thể, công pháp bên trong. Mắc cấp ngộ tính toàn bộ triển khai trạng thái. Hắn không ngừng diễn toán này môn công pháp luyện thể. Ước chừng thời gian nửa nén hương về sau, hắn đột nhiên mở mắt, trên mặt một mảnh kinh hỉ. Chân long bá thể đã bị hắn thăng cấp làm siêu chân long bá thể. Tô Lăng Thiên ngồi xếp bằng, từng đạo đến từ viễn cổ chân long huyết khí tại quanh người hắn quanh quẩn, tưới nhuần cải tạo hắn nhục thân, liền thành một khối nhục thân hào quang óng ánh chói mắt. hắn uy thế tại không ngừng đề thăng bên trong, trở nên càng ngày càng đáng sợ kinh người. Tô Lăng Thiên rất rõ ràng cảm thụ đến chính mình nhục thân tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, mặc dù đẳng cấp không có tăng lên. Oanh, nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên toàn thân khí tức tăng vọt, giống như nhất tôn thiên thần, hướng hư không bên trong đánh ra một quyền. Mấy chục con viễn cổ chân long song song mà ra, lao nhanh bay lượn, ầm ầm, một quyền này uy năng đã đột phá chân trời, có loại một quyền trấn áp sơn hà uy thế, một quyền liền có thể yên diệt một tinh vực khí thế. Răng rác, hắn bế quan chỗ không thể phá vỡ đại điện, tại như thế bàng bạc đáng sợ một quyền phía dưới, vậy mà không thể thừa nhận. Băng liệt ra, một màn này dọa sợ phía ngoài tất cả mọi người. Viễn cổ chí cường giả tu kiến kiến trúc lại bị người đánh nát. Cái này TM là người khô ra sự tình. Đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Thật là một đầu bị phong ấn viễn cổ hung thú xuất thế rồi. Mọi người sắc mặt thảm bạch nhìn về phía hung lệ khí thế vị trí. Lúc này, bạo tạc sinh ra trong khói dày đặc, đi tới một thân ảnh, hắn mày kiếm mắt sáng, ngạo thị thương khung, uy bá thiên địa, là Tô Lăng Thiên, làm sao có thể? Khí tức của hắn giống như nhất tôn viễn cổ hung thú. Hảo hảo đáng sợ, lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều một mảnh hỗn loạn, bởi vì Tô Lăng Thiên biểu hiện đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nhân loại có thể tản mát ra dạng này hung lệ khí tức. Tô Lăng Thiên, ngươi không phải phủ thu hoạch được truyền thừa, mới thực lực tăng nhiều. Cơ thần lôi biến sắc, cả kinh nói, Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, con mắt đều không có nhìn cơ thần lôi một ánh mắt. Lạnh nhạt mà nói, ta có hay không thu hoạch được truyền thừa, ngươi không cần biết, ngươi đã thương ta Tô gia người. Hôm nay nhất định chết. Một câu, kết luận cơ thần lôi vận mệnh. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên chỉ sợ ngươi đạt được đáng sợ truyền thừa. Có thể so với được ta sao? Bản thiếu gia đạt được có thể là trung cực truyền thừa. Bí cảnh chủ nhân truyền thừa. Hôm nay, chết người hẳn là ngươi. Cơ thần lôi điên cuồng địa, cười ha ha. Thánh vũ cảnh ngũ trọng tu vi. Tu luyện kia là chí cao vô thượng vũ hóa thiên kinh. Cô đọng thần thông, lôi thần chiến giáp. Tay cầm hậu thiên chí bảo vũ hóa thần kiếm. Hắn cơ thần lôi sợ ai? Ta hiện tại liền giết ngươi. Cơ thần lôi hét lớn một tiếng. Ngưng tụ toàn thân lực đạo rót vào vũ hóa thần kiếm. Hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Đáng sợ khí tức, chấn động trường không, vỡ vụn thương khung. Vô chi, Tô Lăng Thiên nhàn nhạt lắc đầu, lúc này liền chính hắn, đều không rõ ràng, mình rốt cuộc cường đại đến trình độ gì, có thể, giết cơ thần lôi, một quyền là đủ, giờ khắc này, Tô Lăng Thiên toàn thân hung lệ chi khí bạo phát đi ra. Trên người hắn có một đầu viễn cổ chân long hư ảnh tại quanh quẩn, toàn bộ người tách ra óng ánh thần quang. Phát ra vô thượng thần uy, không có bất luận cái gì xinh đẹp, chỉ là rất phổ thông một quyền. Có thể một quyền này, có thể đủ đoạn tuyệt thời gian trường hà, ngăn trở vạn cổ tuế nguyệt, phảng phất chư thiên vạn giới, đều thần phục tại hắn một quyền này phía dưới. Oanh, phía dưới đại địa, trực tiếp băng liệt hơn 10 dặm khoảng cách, toàn bộ phần mộ kịch liệt lắc lư. Cơ thần lôi khí thế, lúc này ở trước mặt của hắn, giống như Bibo tập nói tiểu hài, yếu đuối, một quyền uy năng, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, răng rác, trên người hậu thiên linh bảo hộ giáp, mình bị đánh nát, vỡ thành bột phấn, khó có thể tưởng tượng, một quyền này lực lượng, cường đại đến loại trình độ gì, phốc phốc phốc, mạn thiên huyết vũ. Cực giống thế gian rực rỡ nhất đóa hoa, mỹ lệ cực, cơ thần lôi tới chết cũng không dám tin tưởng, thiên tuyển chi tử hắn, lại bị Tô Lăng Thiên một đám vỡ nát. Tê tương đương, toàn bộ mọi người vây xem, vô cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Lăng Thiên thật quá mạnh, cường đại đến bọn hắn đều cảm giác được, giống như sâu kiến đồng dạng hèn mọn. Đây là người sao? Đều mang lấy tràn ngập không sợ thần sắc, nhìn về phía Tô Lăng Thiên, toàn thân run lẩy bẩy, liền liền Tô Dạ Lôi, lúc này cũng lần thứ nhất biểu hiện ra sợ hãi. Lúc này, nàng mới hiểu được, vì cái gì hắn Tam Ca sẽ đem Thiên Vương chi vị tặng cho hắn. Lúc này, Tô Lăng Thiên trong tay nội tâm xuất hiện một mai truyền thừa châu, vừa mới cơ thần lôi nhục thân vỡ nát, linh hồn sắp tiêu tán thời điểm, hắn lập tức sử dụng linh hồn câu cấm, đem hắn não hải bên trong kế thừa vũ hóa thiên giáo truyền thừa thu vào tại bên trong mặt. Hắn không cần cái này phần truyền thừa, có thể thủ hạ của hắn cần hậu thiên chí bảo vũ hóa thần kiếm cũng bị hắn thu nhập dụng cụ lưu trữ bên trong. Phần mộ đại môn đã mở ra, ta không giết các ngươi, đều nhanh rời đi bí cảnh đi. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Đến hắn bước này thực lực, đối với cái này bầy chỉ có Hoàng Vũ, Tôn Vũ tiểu gia hỏa, căn bản không có hứng thú đi giết. Về phần tại sao, để bọn hắn mau chóng rời đi bí cảnh, bởi vì Gia Cát Lượng truyền đến thanh âm, để hắn thôn phệ toàn bộ bí cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?